Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 246, Tu La mục tiêu chân chính. Sau đó 7 ngày đều là tại một loại trong bình tĩnh vượt qua. Tu La chàng điều phối tới Nhật Bất Lạc nặng bộ đội vũ trang. Tất cả tù phạm bị ép mang lên trên từ tính vòng tay chân còng tay. Giám ngục trên tay cầm điều khiển từ xa. Chỉ cần phát hiện không đúng, trực tiếp nhấn một cái. Quản ngươi đang làm gì, hoặc là ngươi là bực nào đại lực sĩ. Hai tay hai chân sẽ lập tức nên được một tiếng hút tới cùng một chỗ. Để tù phạm như bị buộc chặt con cừu nhỏ con bê đồng dạng ngã trên mặt đất không thể động đậy. 7 ngày Tu La chàng quả thực có thể bị bình chọn vì điển hình ngục giam. Không còn có bạo loạn, đánh nhau, ngay cả bình thường trong phòng tắm ân cần thăm hỏi Bích lão mẫu lời cũng không dám nói. Sợ bị giám ngục phát hiện là muốn bạo loạn dấu hiệu. Kia mắt xích khóa khảo cũng không phân người, đều là toàn mục giam cùng đi, cũng mặc kệ những người khác là tại đi ị, vẫn là ăn cơm, làm một chút ngã xuống đất, muốn bao nhiêu xấu hổ có nhiều xấu hổ. Cũng bởi vì có thứ quỷ này tồn tại, Tu La có thể nghênh ngang đi đang nghỉ ngơi khu, dù là chung quanh mỗi người đều hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Nhưng cũng không dám lại ra tay với hắn, gia hỏa này thật may mắn, dạng này đều không chết. Lão cốt đầu một cục đờm đặc nhổ đến trên mặt đất, lại móc ra thuốc lá tới. Đừng lại rút, người niên kỷ như thế lớn, sẽ đến bệnh phổi. Trương Lam ngăn cản lão cốt đầu tay. Ngươi biết cái gì? Tại Tu La chàng loại này đè nén địa phương sinh hoạt, không còn điểm yêu thích khác, thời gian thật đúng là không có cách nào qua đi xuống. Lão cốt đầu tự mình tiếp tục quất. Ngươi liền muốn chết như vậy sao? Trương Lam nghi ngờ nhìn về phía lão cốt đầu. Làm sao nhìn ra được? Ta không phải nấp rất kỹ sao? Lão cốt đầu cười cười. Rất dễ dàng đã nhìn ra, người gấp gáp như vậy tìm có thể giúp ngươi ra ngoài đưa tin người. Còn gấp gáp như vậy dạy ta bất động núi, cùng bàn giao thân hậu sự đồng dạng. Trương Lam thở dài, đúng vậy a, còn sống một điểm ý tứ cũng không có, ngoại trừ một chút đối báo thù chờ mong. Nhân sinh của ta đã bị phá hủy. Lão cốt đầu mười phần thản nhiên, ta luôn cảm thấy các người những người có tiền này nhà ra đời hài tử liền là già mồm. Còn sống còn cần gì ý nghĩa? Ta vì hô hấp liền đã đem hết toàn lực. Đây chính là toàn bộ ý nghĩa. Trương Lam đương nhiên, người một chút nhưng mắng không ít người. Được, ta chính là già mồm ăn chơi thiếu gia. Mạng ngươi cứng rắn, vậy liền sống thật khỏe cho ta hoàn thành sứ mệnh của ngươi. Lão cốt đầu nói. Từ trong ngực móc ra một khối thủy tinh bảng, đưa cho Trương Lam, cầm đi, đây là ngươi muốn tư liệu, nhanh lên nhìn, về mặt thời gian nhìn còn có 2 giờ liền sẽ tự động tiêu hủy. Bởi vì đây là tuyệt mật tư liệu, thả ra người cũng lo lắng sẽ dẫn lửa thiêu thân, cho nên liền thiết trí đọc thời gian. Móa, vậy ngươi còn không sớm một chút lấy ra. Trương Lam đoạt lấy, cấp tốc tra duyệt. Lớn tuổi, quên đi mà. Lão cốt đầu ha ha cười xấu xa. Ngày đó, Tu La không có trở về Trương Lam phòng trực ở. Tại xem qua tài liệu về sau, Trương Lam có thể xác định, muốn tư liệu vị kia đại lão chính là Tu La chủ tử. Cũng không có thời cơ ở trước mặt đi chất vấn. Bất quá không có quan hệ. Đợi đến lần tiếp theo canh chừng thời gian, Trương Lam nhất định sẽ tìm Tu La ở trước mặt rằng co. Dù là sẽ bị cho rằng là muốn bạo loạn, cũng sẽ không tiếc. Nhưng không có nghĩ tới là Trương Lam chờ đến không phải thời gian hóng gió, mà là trùng sinh tháp sau khi sửa xong, lần nữa bị đưa vào sử dụng bò tháp chiến. Trương Lam bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa như bị liên lụy cầu cầu đồng dạng kéo đi ra đi, cất vào pha lê thức xuyên toa cơ bên trong, hướng về cao vút trong mây trùng sinh tháp bay đi. đang phi hành bên trong, hắn phát hiện mình cũng không cô đơn, bởi vì Tu La ngay tại bên cạnh xuyên toa cơ bên trong. Hắn cũng tham gia bò tháp chiến, vì cái gì không theo một tầng bắt đầu treo lên. Trương Lam kinh ngạc nhìn vẻ mặt mỉm cười Tu La, nhìn xem hắn cùng mình cùng một chỗ hướng về cao tầng bay đi. Trong đầu không cách nào bù đắp số liệu cấp tốc bắt đầu tính toán. Mà khi Trương Lam dừng lại tại 55 tầng lối vào chỗ, lại nhìn xem Tu La trên mình một tầng 56 tầng thời điểm, hắn lập tức phản ứng lại. Hỗn đàn, hỗn đàn, ngươi dám ra tay với hắn, ta nhất định phải mạng chó của ngươi. Trương Lam vuốt pha lê xuyên toa cơ ngoại tầng pha lê, nhưng là không còn kịp rồi. Chân không đem hắn rút tiến 55 tầng cách đấu tràng địa chi bên trên. Nguyên lai, lão cốt đầu nói qua, hắn chính là 56 tầng tầng chủ, bất quá mỗi một lần đều là dùng điểm tích lũy tiến hành đổi. Có thể phòng ngừa tham gia bò tháp chiến, để cái khác tầng chủ giúp mình tới chống đỡ bao. Bất luận sinh tử, lão cốt đầu đều là vững vàng 56 tầng tầng chủ. Nhưng một số thời khắc điểm tích lũy cũng không tốt dùng. Tỷ như trùng sinh tháp kiểm tra tu sửa sau khảo thí chiến. Đây là tuyệt đối không cho phép có cái gì điểm tích lũy đưa đổi hoạt động. Muốn hết dựa vào chính mình chân thực tham dự chiến đấu mới được. Nhìn xem giờ phút này, chung quanh ngay cả một đài khảo thí camera cũng không có. Một cái giới thiệu người chủ trì đều không có. Đã nói lên đây cũng là trong truyền thuyết khảo thí chiến. Trương Lam rốt cuộc minh bạch, Tu La chủ tử muốn kỳ thật cũng không phải hắn chết, mà là nhập bất lạc tập đoàn vĩnh cửu đổi tên đổi họ. Hắn muốn là cái cuối cùng Philip dòng họ người cũng gặp bất trắc. Chỉ có xác định trên đời cuối cùng ba cái Philip họ người đều chết rồi, cái này khổng lồ tập đoàn mới có thể biến thành tân chủ nhân đồ chơi. Đây cũng là vì cái gì? Nhằm vào Mark ám sát cũng vẻn vẹn để hắn lâm vào hôn mê. Không có lập tức lấy mạng của hắn. Nói trắng ra là, đây chính là một trận mưu đồ đã lâu âm mưu. Trước hết nhất giết Philip nhà người, liền là có khả năng nhất tại cuối cùng trở thành vương người. Bọn hắn muốn là lão cốt đầu mệnh. Chỉ bất quá Trương Lam không có nghĩ tới là, lại là để Tu La trước đây giám ngục trưởng đến xung làm cái này sát thủ. Lão cốt đầu, ngươi tuyệt đối không thể chết. Chờ đến, Trương Lam vừa định đi lên nện trần nhà, từ bốn phía trong bóng tối đi ra một đám thuộc về hắn đối thủ. Trương Lam vốn cho là sẽ là cái gì lại nổi lên cổ quái kỳ lạ danh tự Khôi Ngô Đại Hán, Cố Lộng Huyền Hư lấy chút cưa điện, mang mặt nạ cái gì đi hù dọa người. Ai có thể nghĩ tới, từ trong bóng tối sáng lên lại là từng đôi xích hồng bốn mắt con ngươi. Đi ngươi đại gia, đây chính là các ngươi an bài cho ta đối thủ. Trương Lam run rẩy, bởi vì từ trong bóng tối đi ra căn bản không phải cái gì tầng chủ, mà là hơn 100 con mang theo màu trắng da lông cùng bốn mắt biến dị hoang dã chó. Bọn chúng là so tùng lâm lang sinh vật càng đáng sợ. Không riêng bởi vì bọn chúng có được giống như tùng lâm lang quần thể tính công kích, cũng bởi vì bọn chúng thuộc về ăn tạp loại, các loại tính phóng xạ đồ ăn cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thịt thối, thịt nhão làm không biết mệt, để miệng của bọn nó khang sinh hoạt địa cầu sử thượng đáng sợ nhất vi khuẩn quần lạc. Chỉ cần bị cắn một cái, liền là voi cũng không nhất định có thể sống quá 3 phút. Cuối cùng nhất định là trước bị độc chết, lại bị tươi sống phân thây, gặm đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương, đều lui ra phía sau. Không phải ta để toàn bộ các ngươi tuyệt chủng. Trương Lam phóng thích ra sát ý, chấn nhiếp mấy đầu chó con không ngừng một trận run rẩy, lui về phía sau mấy bước, đến già chó nhóm cấp tốc bổ vị. Lần nữa xông tới, vòng vây càng co càng nhỏ lại. Rốt cục, cái thứ nhất hoang dã chó từ phía sau lưng nhào tới. Trương Lam ngay cả đầu cũng không quay lại. Thoáng một bên, để kia hoang dã đầu chó từ bả vai duỗi tới, trực tiếp rơi vào Trương Lam trong hai tay, răng rắc như vậy uốn éo. Một đầu lão cẩu trông thấy thiên địa xoay chuyển, mạng nhỏ ô hô, ta thời gian đang gấp, các ngươi nhanh lên. Trương Lam không nhịn được thúc giục, hoang dã chó tựa như nghe hiểu tiếng người đồng dạng, ngao ô chu lên toàn bộ vọt lên. Trong chốc lát tràng diện kia so trên hoang dã đi săn còn muốn hỗn loạn. Khắp nơi toán loạn chó hoang thân ảnh trong nháy mắt đem Trương Lam bao phủ lại tại trong đó. Khó có thể tưởng tượng có bất kỳ sinh mệnh có thể tại loại cường độ này đi săn hạ còn sống sót. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.